Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 149, PN, Bạch Minh cần Bùi Thần hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch nhị công tử tên vô học bất tài ngu ngốc kia, Bùi Thần cực kỳ nghi ngờ, mượn ánh trăng, lặng lẽ dò xét trong mắt nàng. Bạch Minh cần sợ hắn, càng sợ ánh mắt của hắn, cằm bị hắn nâng lên không thể trốn, chỉ có thể nhắm mắt lại, thầm nghĩ, hắn không thể banh mí mắt nàng ra. Lôi con ngươi của nàng ra, xem nàng có nói dối hay không. Bùi Thần, nàng nhắm mắt lại, bầu không khí giữa hai người liền hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi động tác này của hắn, còn có thể coi là thẩm vấn, bây giờ thì sao? Đêm hôm khuya khoắt, hắn nâng cằm một cô nương, hai người cách nhau không đến 5 ngón tay, cô nương còn nhắm mắt lại. Hắn chưa từng thấy cô nương nào to gan như vậy, bất quá hắn cũng chưa từng tiếp xúc với cô nương nào. Nếu là người khác, con thỏ trắng này của nàng chắc chắn sẽ gặp họa. May mà là hắn, như vậy, ngược lại nhớ tới những lời đồn đại kia, vị nhị nương tử này dường như thích mình. Ánh mắt vốn định rời đi, khựng lại, nhìn thêm một cái. Ánh trăng sáng tỏ, có thể nhìn rõ ngũ quan của nàng, mặt nàng chỉ to bằng bàn tay hắn, lông mi cong vút, chóp mũi nhỏ nhắn, môi. Ở ngay trên ngón tay cái của hắn chưa đến nửa tấc. Ánh trăng mờ ảo cũng không thể che giấu được màu đỏ tươi kia. Khá xinh đẹp, Bùi Thần liếc mắt đi, tay buông nàng ra, tiếp tục thẩm vấn. Bạch nhị công tử viết, sao lại ở chỗ cô? Một lúc lâu không nghe thấy nàng trả lời, quay đầu lại, liền thấy vị cô nương vừa rồi còn dám lôi kéo tay áo mình, vội vàng lui về phía cửa, đôi mắt đề phòng nhìn hắn, sợ hắn đến gần. Bùi Thần nhất thời không nói nên lời, ta không có hứng thú với thịt người, hỏi cô. Cô trả lời là được. Bạch Minh cần gật đầu như chim cút. Vâng, Bùi Thần, cô nương trước mặt rốt cuộc khác với phạm nhân trong địa lao hình bộ của hắn. Hắn đành phải nhẫn nại, hỏi lại lần nữa. Cô có biết trong sách này viết gì không? Bạch Minh cần mờ mịt lắc đầu. Không, không biết. Bùi Thần ngẩn ra, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Không biết, cô lại liều mạng ngăn cản ta xem. Tìm Bạch Minh cần sắp nhảy ra ngoài rồi. Thiếp đã hứa với nhị đệ. Giúp đệ ấy trông coi cẩn thận, không thể để bất kỳ ai lật xem. Nàng không dám nhìn hắn, luôn cúi đầu. Bùi Thần lại hỏi, mạng cũng không cần, nhị đệ nói, sách trong dương gỗ, là đệ ấy mất mấy năm tâm huyết, mới chỉnh lý ra được, thiếp không dám. Ồ, Bùi Thần ngắt lời nàng, vậy nên cô không biết chữ. Bạch Minh Cần trong lúc hoảng loạn gật đầu, gật xong mới ý thức được lời nói dối này, vừa lật tẩy liên thùng. Chỉ cần tùy tiện kéo một nha hoàn tới hỏi, hắn liền biết mình nói dối, lại nói. Cũng không phải hoàn toàn không biết chữ, biết một chút. Một chút là bao nhiêu? Hỏi xong liền thấy tiểu nương tử đối diện, giơ một tay lên, lộ ra 5 ngón tay xanh non, nghiêm túc đối diện với hắn, véo một đoạn móng tay, nói. Chừng này, Bùi Thần, hắn coi như đã hiểu, dù cho đêm nay hắn thức cả đêm. Cũng không thể thẩm vấn ra kết quả gì từ vị nhị nương tử này, bèn hỏi. Bạch nhị đâu? Bạch Minh cần lắc đầu. Không có ở đây, nàng trả lời quá nhanh, lại dẫn tới ánh mắt thâm sâu khó lường của Bùi Thần. Bạch Minh cần đành phải thành thật nói. Không biết, nàng thật sự không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Yến Hầu phủ bị sao? Trong phủ trên dưới lòng người hoảng sợ, dì nói muốn đi đón tỷ tỷ về. Buổi chiều ra ngoài trời tối rồi cũng không thấy người đâu, liền phái nha hoàn bên cạnh ra ngoài hỏi thăm, người còn chưa về, trong viện liền có kẻ gian đột nhập, đồ đạc trong phòng không lấy, đi thẳng tới dương gỗ của nàng. Mình có lẽ đã bại lộ rồi, một khi những thứ này rơi vào tay đối phương, tâm huyết bao năm nay của nàng đều sẽ đổ sông đổ biển. Nàng không biết chiếc dương gỗ kia có phải quan trọng hơn mạng sống của mình hay không, nhưng nếu làm lại lần nữa, nàng vẫn sẽ lựa chọn C. Tê không buông tay. Bùi Thần liếc mắt nhìn ra ngoài, sớm đã phát hiện ra sự khác thường của Bạch gia. Trong phủ đêm nay động tĩnh lớn như vậy, sát thủ đều tới cửa rồi, một người cũng không có. Bạch Minh Cần tuy không ra khỏi cửa, lúc này mơ hồ cũng biết tại sao trong phủ hôm nay lại lạnh lẽo như vậy. Đều ra ngoài rồi, nói cũng phải, đêm nay hầu phủ lưu đày, 8 phần đều đi xem náo nhiệt của Yến Hầu phủ rồi. Yến Hầu phủ, hắn nhớ tới vị tỷ tỷ kia của nàng, còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian ở đây dây dưa, gọi hai người tới, khiêng dương gỗ trong phòng ra ngoài, cất bước đi ra ngoài, đang định để hai người ở lại bảo vệ sự an toàn của vị nhị nương tử này, quay đầu nhìn lại, trong viện ngay cả một nha hoàn cũng không có. Một cô nương khuê phòng, còn chưa hứa gả ra ngoài, để hai thị vệ lại bảo vệ, rốt cuộc không thích hợp, truyền ra ngoài chỉ sợ danh tiếng đều hủy hết. Đưa nàng về hình bộ toàn là một đám đàn ông, càng không thích hợp. Do dự một lát sau, nhìn về phía Bạch Minh Cần. Đi theo, dứt lời, Bạch Minh Cần lập tức tới trước mặt hắn, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, nàng dường như rất sợ một mình ở lại. Bùi Thần buồn bực, không có ai thì nàng sợ mình, có người khác, mình ngược lại dường như trở thành cọng cỏ cứu mạng của nàng. Quay người ra khỏi Bạch Phủ, vừa tới cửa, liền nghe thấy người bên dưới tới báo. Thị lang đại nhân, cung biến rồi, Lý Cao phản rồi. Đêm nay bắt cóc bệ hạ, ép bệ hạ thoái vị, ý đồ phò tá thái tử đăng cơ. Bùi Thần ngẩn ra, trong đầu lại nhớ tới những lời Bạch đại nương tử nói, mẫu thân ruột của thái tử, vị đại phu nhân tục huyền kia của Bạch gia, Mạnh Uyển. Đêm nay quả nhiên trời sắp đổi rồi, Mạnh Uyển đã bị người của hắn đưa về hình bộ rồi. Hắn cưỡi ngựa mà đến, không kịp hỏi Bạch Minh Cần có biết cưỡi ngựa hay không, quay đầu nắm lấy cổ tay nàng, kéo người tới trước ngựa, nói một tiếng. Lên đi, Bạch Minh Cần chưa từng cưỡi ngựa, ngẩng đầu lên, lưng ngựa cao lớn đối với nàng mà nói, giống như một ngọn núi. Đắc tội rồi, Bùi Thần đột nhiên ôm eo nàng, bế thốc lên, chưa để Bạch Minh Cần kịp phản ứng đã đặt nàng lên lưng ngựa. Kinh hồn chưa định, Bùi Thần liền xoay người lên ngựa, ngồi phía sau nàng. Con ngựa bên dưới lắc lư, sống lưng Bạch Minh Cần trong nháy mắt ấy lại căng cứng. Con ngựa bất ngờ phi nhanh về phía trước, cả người nàng không tự chủ được ngả về sau, lưng dán chặt vào lồng ngựa người phía sau. Nhiệt độ xa lạ khiến nàng nóng bừng, mặt đỏ tía tai, vội vàng dùng sức để tách người ra, nhưng rất nhanh lại lần nữa dựa vào. Lần này, chưa kịp để nàng động đẩy, bên hông đã bị một bàn tay giữ chặt. Không muốn gãy eo thì thả lỏng, bàn tay bên hông chiếm cứ toàn bộ ý thức của nàng, không ngừng phóng đại cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Cần không dám động đậy nữa, chỉ có thể để thân thể cứng đờ trong lòng hắn. Nàng chưa từng cưỡi ngựa, không biết ngựa chạy có thể nhanh đến vậy. Gió mạnh bên tai ẩn ẩn mang theo một mùi hương xa lạ, đưa đến chóp mũi nàng. Dù đã qua nhiều năm, mùi hương xà phòng quen thuộc ấy vẫn như cũ, không hề thay đổi. Trên lưng ngựa thêm một người, tốc độ đã chậm hơn trước rất nhiều. Đến trước cửa hình bộ, Bùi Thần không hề chậm trễ, xoay người xuống ngựa, cũng ôm eo Bạch Minh Cần, nhanh chóng bế nàng xuống, đặt sang một bên, rồi không quay đầu lại nói. Đến phòng ta chờ, vào cửa rẽ trái, có một sân nhỏ, phòng cuối cùng. Bạch Minh Cần ngẩn người, hắn, phòng hắn, nàng là con gái, đến phòng hắn thật sự không thích hợp. Nhưng chưa kịp để nàng từ chối, Bùi Thần đã đi xa, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng. Người ra vào cổng không ngừng, ánh mắt quá nhiều, Bạch Minh Cần đã lâu không gặp nhiều người như vậy, cả người căng thẳng, chỉ có thể cắn răng bước vào. Ai ngờ vừa vào trong, người còn đông hơn, ai nấy đều vội vã. Lời của người báo tin ở hình bộ lúc nãy, nàng đều nghe thấy. Đêm nay có biến cố trong cung, e là lúc này khắp nơi đều rối ren, hình bộ cũng không ngoại lệ, dù sau khi thấy nàng, có vài ánh mắt tò mò nhìn qua. Nhưng cũng không dừng lại lâu, rất nhanh lại bận rộn với việc của mình. Ngược lại, nàng nhất thời không biết nên đứng ở đâu. Sợ chắn đường người khác, nàng vừa mới rời chỗ, phía sau suýt nữa đụng phải một người, sợ tới mức mặt mày tái mét, vội vàng tránh ra, cúi đầu lắp bắp xin lỗi. Đối phương ngược lại tốt bụng, nhắc nhở nàng một câu. Tiểu nương tử đi cùng ai? Nơi này là trọng địa của hình bộ, người ra vào đều là nam nhân. Tiểu nương tử vẫn nên tìm chỗ nào đó tránh đi thì hơn. Bạch Minh Cần vội vàng gật đầu đáp. Vâng, trong lòng có chút hối hận vì đã đi theo. Nhưng đã đến rồi, nàng tuyệt đối không dám một mình quay về. Tìm một góc tường, hận không thể dán mình vào tường. Nhìn thấy mọi người ở hình bộ càng lúc càng bận rộn, lòng nàng cũng theo đó căng thẳng. Đêm nay, hầu phủ bị lục soát, trong cung lại xảy ra biến cố. Đến giờ nàng vẫn chưa có tin tức gì của tỷ tỷ. Đang sốt ruột, nàng thấy Bùi Thần đi ra, Bạch Minh Cần bước nhanh tới, đến gần còn chưa kịp mở miệng, Bùi Thần đã nhíu mày, lên tiếng hỏi trước. sao nàng còn ở đây? Không đợi nàng trả lời, hắn quay sang nói với một người bên cạnh. Dẫn Bạch Nhị nương tử đến phòng. Nói xong, hắn lướt qua người nàng, một nhóm người theo sát phía sau. Không biết là ai đang nói chuyện, giọng nói từ phía trước truyền đến. Yến tướng quân đã trở về, không ngờ Yến Trường Lăng vậy mà còn sống. Bạch Minh Cần ngẩn người, tỷ phu còn sống, vậy tỷ tỷ thì sao? Nhị nương tử, mời đi bên này. Người bị bỏ lại chính là Quảng Bạch, làm động tác mời với Bạch Minh Cần. Hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, biết được cô nương trước mặt chính là Bạch Nhị nương tử có con mắt tinh tường kia, thái độ vô cùng ân cần. Đêm nay bên ngoài hỗn loạn, nhị nương tử ngàn vạn lần đừng đi lung tung, đại nương tử đã dặn dò, bảo chủ tử phải bảo vệ nhị nương tử cho tốt. Nhị nương tử cứ tạm nghỉ ngơi ở đây một đêm, đợi trời sáng, chủ tử sẽ đưa nhị nương tử về. Nghe hắn nhắc đến Bạch Minh Tế, Bạch Minh Cần vội hỏi. Tỷ tỷ có khỏe không? Nhị nương tử yên tâm, đại nương tử rất khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải người một nhà thì không vào một nhà, cả người toát ra vẻ tàn nhẫn, không thua kém gì Yến Trường Lăng. Quốc công gia và thế tử của quốc công phủ đêm nay đều thua trong tay nàng ấy. Trời sắp sáng, Bùi Thần mới trở về. Một cuộc chính biến M, Á, U chảy thành sông, mang theo mùi M, Á, U tanh vừa về đến, đã thấy một tiểu nương tử ngồi ở bậc cửa phòng mình, cuộn tròn người, lưng dựa vào cánh cửa, đầu gối lên cánh tay, nghiêng sang một bên, bất động. Bùi Thần ngẩn người, quay đầu, dùng ánh mắt chất vấn Quảng Bạch. Quảng Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ, giải thích cho mình. Chủ tử, chuyện này thật sự không trách nô tài. Nô tài nói đến khô cả miệng, nhưng nhị nương tử nhất quyết không chịu vào, cứ nói là không tiện. Nô tài nói chủ tử là nam nhân, không có gì không tiện, cùng lắm thì đợi trời sáng. Chủ tử đến Bạch gia cầu hôn, nhị nương tử nghe xong, càng không chịu vào. Bùi Thần, cách chương.